Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 996, chương 971. Diêm La Thiên Tử, công đạo, ngươi muốn cái gì công đạo? Vẫy tay ngăn lại đã chuẩn bị tiến lên động thủ Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Mi tròng mắt nhìn trước mắt Mạnh Bà, nhẹ giọng hỏi, đơn giản, chuyện này bởi vì canh lên. Cũng nên bởi vì canh mà kết, ngươi uống trong tay của ta chén canh này, cái này sự tình coi như đi qua, nếu không thì đoán ầm ĩ Diêm Quân vậy, lão hủ cũng giống vậy phụng bồi, cầm trong tay canh nước xương đưa tới trước mặt Bạch Mi. Mạnh Bà cười lạnh nói, đại nhân không thể, Mạnh Bà thang chính là lấy vô số sinh linh nghĩ bậy chế biến. Một giọt cửa vào cũng sẽ bị cọ rửa sạch toàn bộ trí nhớ. Mặc dù ngài công lực cao thâm, uống vào này canh, nguyên thần cũng sẽ gặp phải ô nhiễm. Bên đứng ở một bên, mặc dù Bạch Mi đã vẫy tay tỏ ý huynh đệ bọn họ hai người không cần nhúng tay, nhưng nhìn đến Mạnh Bà đem canh đưa cho Bạch Mi, Tạ Tất An hay lại là kịp thời lên tiếng khuyên can. Nhìn chăm chú Mạnh Bà hoành ở trước mặt mình chén xanh, Bạch Mi từ từ đưa tay đem Mạnh Bà trong tay chén nhận lấy. Suy, nhưng ngay khi Bạch Mi ngón tay chạm được chén bên bờ thời điểm, tay phải của Bạch Mi trên cổ tay, một cái tinh tế hồng tuyến đột nhiên nhô ra, thật sâu ghìm chặt Bạch Mi cổ tay, thậm chí là phát ra một trận đốt nhân nhiệt độ cao. Thấy Bạch Mi trên cổ tay hồng tuyến, Mạnh Bà đục ngầu trong ánh mắt bỗng nhiên bùng nổ một trận hết sạch. Mà Bạch Mi cũng đối với đột nhiên toát ra hồng tuyến, cảm thấy một tia thâm trầm. Sợi tơ hồng này là giả mạo Lý Tiêu Diêu thần bí ma thần không cho Bạch Mi. Năm đó sợi tơ hồng này rơi vào Bạch Mi trên cổ tay sau liền biến mất không thấy gì nữa. Bạch Mi cũng từng lục kỹ toàn thân, nhưng cũng không có tìm được. Bây giờ, tay mình vừa mới đụng phải Mạnh Bà chén, sợi tơ hồng này chính mình liền chạy ra ngoài. Đây có phải hay không ý sợi tơ hồng này cùng trước mắt cái này Mạnh Bà có liên quan gì đây? Giao, thủ lệch một cái, đem trong chén Mạnh Bà thang xuất ra đầy đất. Còng lưng hông, Mạnh Bà chiến chiến nguy nguy đi trở về Vọng Hương Thai cảnh. Tính một chút, chuyện hôm nay coi như ta Mạnh Bà thị xui xẻo. Các ngươi đi thôi. Mạnh Bà từ đầu đến cuối thái độ 180 độ biến chuyển, để cho Bạch Mi ý thức được trên tay mình sợi tơ hồng này nhất định có một ít không thể cho ai biết ý nghĩa cùng với hiệu lực. Canh không cho ta uống. Đi tới Mạnh Bà sau lưng, Bạch Mi chắp tay trầm giọng hỏi, lạnh nhạt con ngươi tử tử địa nhìn chăm chăm Mạnh Bà bóng lưng, chờ đợi trả lời. Uống anh, lão hủ canh, ngươi không thể uống, ít nhất bây giờ ngươi không thể uống. Được, các ngươi đi mau đi, không đi nữa Nại Hà Kiều cũng sắp phải bị các ngươi lấp kín. Đưa lưng về phía Bạch Mi táy máy một cái nồi lớn, khi nhìn đến Bạch Mi trên cổ tay hồng tuyến thượng, Mạnh Bà tựa hồ liền bắt đầu đối với Bạch Mi cố ý tránh, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không có ở đây nhìn Bạch Mi. Đại nhân đi mau đi, hiếm thấy hôm nay Mạnh Bà tốt như vậy nói chuyện. Đứng ở Bạch Mi một bên, Hắc Bạch Vô Thường cũng không nhìn thấy Bạch Mi trên tay xuất hiện hồng tuyến, thật đúng là cho là Mạnh Bà là đại phát thiện tâm. Vì vậy liền vội vàng vây quanh Bạch Mi đi về phía trước. Bạch Mi sau khi rời khỏi táy máy nồi lớn, Mạnh Bà ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Bạch Mi phương hướng rời đi, có ý tứ, như thế lương bạc người lại có hồng tuyến triền thân, thật không biết là nhà nào cô gái sẽ gặp phải vị này vô tình chủ. Xách xách xách, xem ra lão bà tử ta Mạnh Bà thang lại được trọng nấu, tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Mạnh Bà bưng lên chén xanh múc trong nồi lớn đung đưa canh nước xương, tiến tới mép ngửi ngửi sau, lắc đầu một cái, lại đem canh nước xương đổ về trong nồi. Rời đi Mạnh Bà sau, Bạch mi trên tay Hồng Tuyến cũng ở đây một thời khắc nào đó lần nữa biến mất. Mà đang ở suy tư ảo diệu trong đó, Bạch mi cũng không có phát hiện đến biến hóa này. Đại nhân, trước mặt chính là Tam Sinh Thạch. Tạ Tất An một tiếng kêu đem trong trầm tư Bạch mi đánh thức. Ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ẩn nại Hà Kiều đến gần cuối vị trí. Một quả hình dáng kỳ huyễn, ẩn có ba đạo thần văn để ngang trên đó đá lớn. Lẳng lặng sừng sững ở bên kia. Đây chính là Tam Sinh Thạch sao? Thấy Tam Sinh Thạch sau, Bạch mi bước chân cũng không tự chủ tăng nhanh không ít. Mặc dù trước Vọng Hương Thai mất đi hiệu lực, đã để cho Bạch mi tâm lý có chuẩn bị, nhưng không chính mắt thấy được, Bạch mi lại làm sao có thể cam tâm. Nhưng ngay khi Bạch mi khoảng cách Tam Sinh Thạch còn có không tới 100 mét khoảng cách thời điểm, một trận chợt nổi lên màu đen bão Kazesini tử đem Bạch mi tiến tới đường cản được. Sức gió tiêu tan, đầu đội quan miện, mặc hắc kim long văn hoàng bào một vị nam tử, đồ sộ xuất hiện ở Bạch mi cùng trước mặt hắc bạch vô thường. Diêm quân, thấy hoàng bào nam tử, hắc bạch vô thường trực tiếp quỳ sụp xuống đất, cao giọng hướng nam tử hành lễ, ngươi chính là Diêm La Vương. Không để ý đến hắc bạch vô thường gần như sợ hãi cung kính, Bạch mi híp híp mắt, tinh tế quét nhìn trước mắt Diêm La Vương, kia đung đưa quan miện hạ, một tấm bình thản không có gì lạ gò má, cũng ở đây yên lặng nhìn chăm chú chính mình. Nghe được Diêm La Vương ba chữ, nam tử chậm rãi lắc đầu một cái, há mồm đang lúc, thấu triệt giọng nói của cửu u để cho phía dưới Vong Xuyên Hà đều ngưng lưu động. Chấm là Diêm La Thiên Tử, hắn ở trên tay ngươi, giao ra, mang theo hắn ngươi sẽ trở thành tiên đình chủ yếu mục tiêu. Tràn đầy thiên thần Phật cũng sẽ đuổi giết ngươi, thượng giới vô biên, ngươi cũng giống vậy không chỗ dung thân. Nhìn chăm chú Bạch mi, Diêm La Thiên Tử chậm rãi nâng lên tay trái, hướng Bạch mi thỉnh cầu đến thứ nào đó, khóe miệng dương lên. Bạch mi nhìn trước mắt Diêm La Thiên Tử, nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Ngươi là làm sao biết hắn ở trên tay ta? Cái này ngươi không cần biết được. Ngươi nếu chịu giao ra, chấm có thể cho phép ngươi một đạo khoáng thế tiên duyên. Ngươi nếu không đóng, này địa phủ đó là ngươi cuộc đời còn lại nhà tù. Trước mặt quan miện đung đưa, phát ra xào xạc tiếng va chạm, giọng nói của Diêm La Thiên Tử tỉnh táo, một chút cũng nghe không ra uy hiếp cảm giác. Ngươi biết chàng đại chiến kia tình huống thật, cho nên ngươi mới tự lập làm đế. Bất quá ngươi thật có tư bản đoạn tuyệt với hắn sao? Địa phủ là tiên đình một bộ phận, trên tay hắn chẳng nhẽ không có bó tay ngươi đồ vật sao? Căn bản không có lý tới Diêm La Thiên Tử uy hiếp đòi. Bạch mi mấy bước đi xuống, đã đi tới trước mặt Diêm La Thiên Tử. Tuyết mi bên dưới con ngươi trong suốt yên lặng nhìn chăm chú Diêm La Thiên Tử. Trong miệng đặt câu hỏi, để cho vị này địa phủ chi chủ trên mặt dần dần xuất hiện mấy phần khác thường. Ngươi cũng biết, Bạch mi mấy câu nói đầy đủ biểu đạt hắn biết được chính mình tự lập làm đế nguyên nhân. Nhưng là trước mắt cái này lông mi trắng nam nhân chính mình chưa từng thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Hắn lại vừa là làm sao biết trận kia âm mưu. Hơn nữa hắn cũng bị người này nắm giữ trong lúc nhất thời, vô luận là Bạch mi hay hoặc là Diêm La Thiên Tử, cũng đối với đứng ở trước mặt mình cái này nam nhân sinh ra rất nhiều nghi vấn. Nơi này không phải là nói chuyện địa phương, đi theo ta đi. Thật sâu nhìn Bạch mi liếc mắt, Diêm La Thiên Tử tiện tay một hồi, một đạo đen nhánh quang cầu hiện lên, thẳng tắp thông hướng địa phủ sâu bên trong. Nhìn quang cầu, lại nhìn một chút cách đó không xa Tam Sinh Thạch, Bạch mi nhún nhún vai, dù sao thì ở địa phủ luôn có cơ hội. Sau khi liền theo Diêm La Thiên Tử đi lên quang cầu, bên này Bạch mi bước lên quang cầu, hắc bạch vô thường hai mắt nhìn nhau một cái, vừa định đuổi theo, Diêm La Thiên Tử lạnh lùng thanh âm liền truyền vào bọn họ trong tai. Đừng tưởng rằng trẫm không biết các ngươi tâm lý có ý gì. Đi trước Âm Luật Tư chờ. Chuyện này, trẫm tự mình cùng các ngươi tính sổ. Diêm La Thiên Tử lời nói, để cho Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn ngây tại chỗ. Tốt nửa thiên tài khổ sở gật đầu một cái, xoay người hướng Âm Luật Tư phương hướng đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.